Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, là sư phụ hôm nay hào phóng một thanh. Loại này linh quang dáng màu mặc dù như Giang Lang lời nói, không tính là 10 phần hiếm thấy, nhưng cái này cũng là so ra mà nói. Linh hà rất yếu ớt, một trận gió đi qua liền sẽ tán, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cùng có thể thu thập đến là một chuyện. Có thể thu thập đến cùng có thể thu thập bao nhiêu lại là một chuyện khác. Chỉ ít nguyên bản cái kia từng điểm hội tụ lên nhiều nhất ra một đoạn đầu sợi. Hơn nữa, dù cho là cái này một đoạn đầu sợi cũng là 10 phần yếu ớt lỏng lẻo. Bởi vì suy cho cùng vẫn là một đám linh khí một đoàn vân vụ. Chính dịch thư nguyên vừa buông lỏng khống chế liền sẽ hóa thành vô hình. Lại không tốt hỏa luyện. Số lượng quá ít sẽ chỉ lập tức bay hơi tại hư vô. Bất quá dịch thư nguyên đem linh châu bên trong lực lượng bước đi ra chuyển hóa lại khác biệt. Tựu cùng trước đó hắn cảm nhận được đồng dạng. Linh châu có thể ứng khí số mà biến. Lại thêm dịch thư nguyên pháp lực. Ngược lại có thể ổn định cái này một đám dáng mây chi tuyến. Theo ẩn chứa nhàn nhạt quang huy dây nhỏ càng ngày càng dài. Trác Tình cũng từng điểm đem vòng lên. Đã tiên sinh tin nàng. Cái kia nàng định không phụ tiên sinh kỳ vọng. Cũng không cần dịch thư nguyên nhiều dặn dò cái gì. Cũng không cần cái gì tâm lý kiến thiết. Trác Tình trực tiếp làm mối động thủ. Không một chút nào khẩn trương. Từ nhỏ đến lớn luận dệt tơ lụa. Cũng không chỉ là trăm ngàn lần. Chỉ bất quá Trác Tình loại này tự cho là bình thường tâm. Ở trong mắt dịch thư nguyên cũng không bình thường. Thần hồn chỗ đã tự có linh vận. Linh châu cũng quang huy tại lúc này trở nên sáng lên. Không phải loại kia tiên linh chi khí tiên quang, mà là thành một phiến nhàn nhạt hào quang. Quang mang này thuận theo khe cửa sổ cùng mái hiên khe hở lộ ra ngoài phòng. Bên ngoài trên sàn gỗ hai người một chồn đều nhao nhao liếc mắt. Sư phụ đã bắt đầu luyện chế pháp bảo A. Thoạt nhìn là, sư huynh đệ muốn đứng dậy đi cạnh cửa nhìn một chút. Nhưng lại không dám, ngược lại là Hôi Miễn trực tiếp nhảy tới. Ngắm lấy khe cửa nhìn bên trong đến tột cùng tại làm sao làm phép. Quang mang này cũng không dừng bước trong viện, mà là phát ra ngoại bộ. Ngư Tang thôn phía trên bầu trời mây trắng, dần dần hóa ra một phiến màu sắc lộng lẫy. Dịch thư nguyên kinh ngạc nhìn xem Trác Tình trạng thái. Nàng đều đâu vào đấy đem từng đạo linh tuyến cố định tại máy dệt bên trên sắp xếp kinh tuyến. Động tác nhìn xem 10 phần nhu hòa. Nhưng lại mang theo một điểm như mộng ảo cảm giác. Rõ ràng nhìn như không nhanh nhưng cực kỳ mau lẹ. Mà trong tay linh châu biến hóa cũng lệnh dịch thư nguyên 10 phần ngoài ý muốn. Hắn ánh mắt theo Trác Tình trên thân thu hồi. Ngẩng đầu nhìn về phía trên. Phảng phất xuyên qua nóc nhà nhìn về phía bầu trời. Dịch thư nguyên có thể phát giác đến trên bầu trời hiện lên thải vân bên trong hội tụ lên. Từng luồng linh khí. Ý niệm khẽ động bên dưới. Trong tay linh châu nhất thời quang mang càng hơn. Càng có chân trời hào quang đáp lời. Ẩn ẩn từ không trung rơi xuống. Hội tụ đến phòng này bên trong. Những này hào quang cùng linh châu tự thân lực lượng cùng một chỗ dung hợp. Lại tại dịch thư nguyên dưới pháp lực hóa thành dây nhỏ. Trác Tình nhìn xem trong phòng xa hoa lộng lẫy biến hóa hơi hơi thất thần. Nhưng lập tức hoàn hồn chuyên chú vào trước mắt sự tình. Nguyên lai tiên nhân luyện chế pháp bảo là đẹp như vậy sao? Cái này một phiến thải vân dẫn tới Ngư Tang thôn dân ngẩng đầu nhìn chăm chú. Cũng dẫn tới tất cả có thể nhìn thấy bầu trời mặt đất bách tính quan sát lấy. Bất quá đến mặt trời lặn thời gian, thải vân tự nhiên tiêu tán. Dịch thư nguyên không có nhất cổ tác khí luyện chế pháp y tính toán. Một là Trác Tình cuối cùng cần nghỉ ngơi. Hai là hắn mặc dù muốn thay thế nàng tiếp tục công việc. Có thể khi chân chính kiến thức qua về sau. Liền minh bạch cái này một thớt vải đã ẩn chứa Trác Tình thần ý ở bên trong. Tại Linh Châu quang mang ảnh hưởng chân trời thời điểm dịch thư nguyên trong lòng cũng dâng lên. Một loại minh ngộ. Ngày thứ hai, Trác Tình ở trước khi trời sáng tựu thật sớm rời giường. Vệ sinh hoàn tất về sau ngưng thần tĩnh khí ngồi tại máy dệt phía trước. Cầm cái kia một thanh mộc toa. Đêm qua trong mộng chỗ dắt cũng là chuyện này. Dịch tiên sinh, hôm nay có thể tiếp tục. Dịch Thư Nguyên tự xếp bằng ở trong phòng một đêm không hề động qua. Linh Châu lơ lửng ở trước mặt hắn từ đầu đến cuối tản ra nhàn nhạt quang huy. Cùng nhau phát tán quang huy còn có máy dệt bên trên linh tuyến cùng một đoạn vải. Đến lúc này Trác Tình mở miệng nói chuyện. Dịch Thư Nguyên mới mở hai mắt ra. Trong lòng đã biết thời cơ đã thành. Hắn nhìn hướng Trác Tình nói. Ta một hồi đưa tuyến xuống tới. Dịch Thư Nguyên nói xong câu đó. Gian nhà song môn mở ra. Linh Châu ứng hắn ý niệm bay ra bên ngoài. Mà chính Dịch Thư Nguyên cũng cùng một chỗ ra cửa. Sau một khắc, Linh Châu cùng Dịch Thư Nguyên một trước một sau đón gió mà lên. Bay về phía bầu trời. Dịch Thư Nguyên chu vi phát ra sương mù. Hắn đem quanh thân quần áo rút đi ngự giấu tại phong vân bên trong. Sau đó tại càng lúc càng nồng nặc mây khói bên trong. Hóa thành một đầu bạch long bay vọt lên không. Long khí cùng mây khói tương hợp. Lại cùng Linh Châu khí tức hô ứng. Chân trời tựa như bạch long đùa giỡn châu. Lại tại trong thời gian này hóa ra tầng tầng vân vụ. Cái này Linh Châu giống như thành Dịch Thư Nguyên bạch long chi biến Long Châu. Bay vào trong miệng uẩn nhưỡng ngàn tầng linh quang. Theo bạch long há miệng ra. Linh Châu lần nữa bay ra. Giờ khắc này. Chính vào phương xa mặt trời lên. Mang theo vạn dặm dáng hồng. Giờ khắc này. Bạch long quanh thân cùng Linh Châu đều hiện lên thải quang. Dáng hồng cũng theo đó dẫn động. Liên tiếp chân trời thải vân. Ngang trong trẻo tiếng long ngâm ở trên trời vang lên. Nhưng không nổi cuồng phong không ngớt mây đen. Càng không có lôi minh thiểm điện. Có chính là trăm dặm mây khói ngàn dặm sương mù. Có là trên tầng mây hào quang vạn trượng. Càng có từng đạo hào quang bên trong thải vân ở chân trời ngưng tụ. Hóa thành từng đạo mảnh không thể thấy dây nhỏ hướng về đại địa. Hướng về Ngư Tang thôn cũng rơi về phía phòng kia bên trong máy dệt bên cạnh. Bạch long ngao du bầu trời cũng không chính là dẫn động dáng mây. Cũng tràn ra mây khói che khuất nổi bật thải vân. Chỉ bất quá loại này che đậy cũng không hoàn toàn. Một vị đi qua thiên thần tự bị hào quang hấp dẫn. Khống chế thần quang qua tới kiểm tra. Nhưng nhìn thấy dáng mây bên trong có bạch long đùa giỡn châu. Thiên thần ngừng lại thân hình. Xa xa quan sát chốc lát sau lựa chọn rời đi. Hắn biết Bạch Long khẳng định cũng phát hiện chính mình. Nhưng song phương cũng không có lựa chọn chân chính đối mặt. Rời đi lúc, thiên thần trong lòng tắc tinh tế suy xét nhìn thấy quang cảnh. Trong mây đùa giỡn châu chi long toàn thân trắng tinh. Trải ra tầng tầng mây khói. Khống chế ngũ thải hào quang. Long châu tròn trịa mà lại quang huy lấp lánh. Long có thể thành châu người. Đều không phải hời hợt hạng người. Mà con rồng này chỗ hiện ra quang cảnh, càng là có một loại không bàn mà hợp thiên địa tự nhiên khí số. Hiển nhiên tuyệt không phải phổ thông giao long có thể so sánh. Thiên thần lần nữa nhìn về phương xa Hà Vân một chút. Thiên long tranh cuộn bên trong, tựa hồ còn không có ghi chép lên một đầu này. Long tộc thật là sâu không lường được a. Dệt thành hào quang gấm hoa, mang theo thần dị biến hóa một phiến. Đây đối với Dịch Thư Nguyên cùng Trác Tình hai người mà nói là chuyên chú trong đó. Đối với Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân mà nói tắc nhìn đến như mộng như ảo. Đương nhiên còn có một điểm nhỏ vấn đề. Lúc này Dịch Thư Nguyên là không để ý chiếu cố hai cái đệ tử. Hai người một chồn phải tự mình giải quyết sinh hoạt thường ngày cùng cơm nước vấn đề. May mà Tề Trọng Bân nấu cơm cũng không nói chơi. Bất quá Trác Tình nhưng lại chưa đi theo ăn. Nàng ở vào một loại ăn dáng màu linh khí trạng thái. Bất luận thân thể còn là tinh thần đều dẫn động trong đó. Sau 9 ngày, bầu trời bạch long du tẩu một vòng. Chung quanh mây khói chính tại nhanh chóng giảm bớt. Lơ lửng Linh Châu theo long khí một hít một thở. Phảng phất đã cùng bạch long xây dựng một loại đặc thù liên hệ. Đang bay múa một vòng về sau. Bạch long có chút há miệng. Linh Châu tắc bay vào trong miệng. Sau đó bạch long thân hình nhanh chóng co lại, tại một phiến quầng sáng cùng trong sương mù lần nữa biến trở về Dịch Thư Nguyên. Chờ Dịch Thư Nguyên theo mây khói bên trong ngự phong mà ra. Cái kia từ đầu đến cuối bồng bềnh quần áo cũng đã lần nữa ăn mặc. Thân hình ngự lấy gió mát cùng một chỗ hướng về trong viện. Mặc dù pháp lực tiêu hao đầu to tất cả đều tại Dịch Thư Nguyên cái này. nhưng chắc tình cũng hao tâm tổn sức phế lực, có thể đồng thời cũng tương đương kinh lịch một lần đặc thù tu hành. Cho nên lúc này nàng đã không uể oải cũng không thở dốc. Trác Tình chính là nhẹ nhàng vuốt ve trong tay gấm hoa. Thẳng đến Dịch Thư Nguyên đi vào trong phòng, mới hoàn hồn nhìn về phía hắn. Máy dệt phía trước gấm hoa rất dài. So trước đó Dịch Thư Nguyên ban sơ trong dự đoán cần thiết dài hơn nhiều. Cũng phải nhờ vào Bạch Long đùa giỡn châu dắt dáng mây. Chẳng những khiến cho Linh Châu bản nguyên lực lượng vật tận kỳ dụng làm ít công to, càng khiến cho hiện tại Linh Châu theo một ý nghĩa nào đó biến thành Dịch Thư Nguyên Long Châu. Tiên sinh, cái này gấm hoa có thể xưng tâm ý. Trác Tình theo thân hình đến gò má đều bị gấm hoa phát tán nhàn nhạt quang huy chỗ chiếu sáng. Giống như nàng sán lạn tâm cảnh. Mặc dù Dịch Thư Nguyên sẽ không truy cầu quá mức hoa mỹ đồ vật, nhưng lúc này cũng không thể không thừa nhận cái này gấm hoa vẻ đẹp thắng qua hắn nhìn thấy bất kỳ tươi đẹp vải vóc, không khỏi cảm khái trả lời. Gấm hoa chi diệu, ta đã không lời nào có thể diễn tả được. So với dệt vải, tiếp xuống may áo quá trình thì muốn đơn giản hơn nhiều. Chẳng qua là cho pháp y một cái không phức tạp cơ sở hình thể. Cái này gấm hoa nhìn như nhẹ như không có vật gì. Lúc này cũng chỉ có xem như người chế tác Dịch Thư Nguyên cùng Trác Tình có thể đối lập nhẹ nhõm. Đem chia cắt. Không cần chân hỏa luyện chế, cũng không cần cái gì đặc thù rèn đúc, chỉ là pháp lực dẫn động, tầm thường cắt xén, nhưng tựa như Dịch Thư Nguyên dùng tự thân pháp lực hóa thành ngũ hành chi khí. Tại kim thủy mộc hỏa thổ tâm đó chuyển đổi, đem pháp y cuối cùng luyện chế thành hình, chỉ là chế y quá trình. Gấm hoa đã ứng Dịch Thư Nguyên tâm niệm cùng ngũ hành chi khí chỗ biến. Trắng đen xanh đỏ vàng chi sắc không ngừng biến hóa. Đến may áo lúc chính là một kiện phát tán nhàn nhạt hào quang phiêu giật trường bào. Trường bào lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng nhược vân, phát tán từng trận biến ảo sắc thái. Chẳng những nhìn xem lộng lẫy, càng cùng thiên địa nguyên khí qua lại, tuyệt không phải phàm trần đồ vật. Quần áo hoàn thành, Trác Tình nhưng lại không mất thần quá lâu, mà là nhìn xem quần áo mặt lộ ra mừng rỡ. Dịch tiên sinh, nhanh mặc vào thử một chút. Lần này Dịch Thư Nguyên cũng không có chối từ, chỉ bất quá hắn ý niệm khẽ động, pháp y đã bay tới, quần áo tự động khoác thân, nhanh đến Trác Tình đều phản ứng không kịp. Chờ Trác Tình tầm mắt theo nguyên bản pháp y lơ lửng chỗ chuyển hướng Dịch Thư Nguyên bên kia, lại phát hiện cũ mới quần áo đã luân phiên hoàn thành. Cái này khiến Trác Tình tiếu dung đều cứng đờ. Nhanh như vậy a? Dịch Thư Nguyên lại hết sức hài lòng. Nhìn từ trên xuống dưới trên thân pháp y, vung vung tay áo đong đưa mấy lần thân hình, tựa như cùng tự thân hòa làm một thể, lại phảng phất giống như chính mình còn là Bạch Long, ở trên trời khoác lên dáng mây. Sau đó Dịch Thư Nguyên tâm niệm vừa động pháp lực nhất truyền, trong lòng tinh tế khắc họa ra một thân đã biết quần áo. Sau một khắc, cũng không cái gì chói mắt hào quang, ngược lại là pháp y hào quang ảm đạm xuống. Dịch Thư Nguyên quần áo trên người phân hình hóa ra nội ngoại. Màu sắc cũng phát sinh chuyển biến. Rõ ràng không có làm bất cứ chuyện gì. Nhưng Dịch Thư Nguyên mặc theo vừa mới dáng mây áo lụa khoác thân. Thành lúc này bên trong là lam nhạt áo đậm. Bên ngoài xuyên xanh đậm liền thân dài nửa cánh tay trạng thái. Đơn giản lưu loát nhưng cũng mỹ quan phóng khoáng. Chính là Trác Tình chỗ làm trong đó một bộ quần áo kiểu dáng. Trác Tình lần nữa toát ra tiếu dung. Tiên sinh, đây là thành sao? Xong rồi. Dịch Thư Nguyên mừng rỡ sau khi thở ra một hơi thật dài. Về sau biến long lại biến về tới. Cuối cùng không dùng hết cái mông. Tiên sinh, cái này pháp y tên gọi là gì? Cũng tính là ngươi làm. Danh tự liền từ ngươi lên a. Trác Tình tựa hồ sớm có suy nghĩ. Lúc này liền mang ý cười nói thẳng nói. Đều nói tiên nhân mặc áo lông vũ, cái này quần áo lại là Linh Hà kéo tơ chỗ dệt thành. Tựu kêu Linh Hà Vũ Y a, tên rất hay, tựu kêu Linh Hà Vũ Y. Dịch Thư Nguyên đáp lời một tiếng nhìn hướng cửa phòng phương hướng. Tay áo dài vung lên, song môn tựu tự nhiên mở ra. Bên ngoài hai người một chồn nhất thời mặt lộ ra lúng túng. Thạch Sinh càng là kém chút ngã vào tới. Đỡ lấy khung cửa mới giữ vững cân bằng. Sư phụ, Hồi Miễn ra mặt dày. Lập tức liền nhảy tới trong phòng máy dệt bên cạnh. Nhìn xem tựa hồ là tùy ý chất đống trên mặt đất. Nhưng thực ra lơ lửng trên mặt đất một tấc gấm hoa phát thèm. Tiên sinh, pháp y làm xong a? Ta nhìn bên này còn nhiều thật nhiều linh hà gấm hoa đây. Thạch Sinh mặt lộ ra trông đợi. Nằm sấp khung cửa cũng đáng thương như vậy nói ra. Sư phụ, ta còn nhỏ, làm y phục dùng tài liệu rất ít, chỉ có tề trọng bân cau mày. Loại bảo vật này hà có thể là tùy tiện luyện chế. Hắn vừa nghĩ lên tiếng nhắc nhở sư huynh, nhưng tiếng nói còn không có ra miệng. Trác Tình ngược lại là nói trước. Tiên sinh, vải áo có nhiều, tự cho bọn hắn cũng làm một thân a. Ngươi không mệt sao? Dịch Thư Nguyên biết rõ còn cố hỏi, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười. Trác Tình tựa hồ cũng hơi có kinh ngạc, nhưng vẫn là lắc đầu. Không biết vì cái gì, căn bản không mệt, thế nhưng là ta mệt mỏi a. Dịch Thư Nguyên trong lòng ai thán một câu, nhưng lúc này mọi người tâm nguyện ở đây, hắn liền cũng chuẩn bị nghiền ép một thoáng chính mình thần niệm cùng pháp lực, coi như cùng người đấu pháp. Ta cái này làm sư phụ hôm nay tự hào phóng một thanh. Bất quá Dịch Thư Nguyên còn là mang theo một điểm danh mãnh chỉ ý nhìn hướng thật thà Tề Trọng Bân. Trọng Bân, ngươi không muốn sao? Tề Trọng Bân vừa mới lời nói còn nghẹn ở trong miệng. Lúc này nghe ý của sư phụ là thật cho. Hắn mặt mo đỏ ửng, không khỏi phun ra hai chữ. Mong muốn. Hết chương.